sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 426, một cơ hội. Góc truyện audio.com. Nam nhân chính là như vậy. Giống nhau, đều ưa thích thứ mới lạ. Muốn khiến cho bàng quý phi bị thất sủng, nhất định phải tìm được một nữ tử có thể càng làm cho nhân tông si mê hơn. Thế nào, ngay cả thời điểm tán gái cũng nghĩ đến cha vợ đầu tiên. Trần Nguyên cảm giác, mình làm con rể, kỳ thật cũng cực kỳ không tệ. Chủ đề của Trần Thăng hiển nhiên là vừa mới nói khởi đầu. Thời điểm hắn còn muốn nói tiếp xuống dưới, đã bị Trần Nguyên cắt đứt, nói, những thứ này để sau hãy nói. Trước tiên phải nói về chuyện đứng đắn, ta bảo ngươi làm cửa hàng, bến cảng, còn có, ta bảo người ta đưa thư tín cho ngươi mua lương thực tại Triều Tiên. Ngươi đã xử lý như thế nào rồi? Những lời này hiển nhiên quét sạch hào hứng của mọi người. Cũng cắt đứt tâm tình tốt của Trần Thăng. Trần Thăng thì thào nói, thế Mỹ, sự tình cửa hàng thì không có vấn đề gì, đã sớm làm tốt rồi. Nhưng những người Triều Tiên ở bến cảng kia chào giá rất cao. Ta không dám tự mình làm chủ. Về phần lương thực, Triều Tiên năm nay gặp mùa thu hoạch, nhưng bọn hắn không muốn bán cho chúng ta. Trần Nguyên cau chân mày lại, nói, vì cái gì, không phải ta đã nói rồi sao? Giá tiền không phải là vấn đề. Chúng ta có thể ra giá cả cao hơn một ít so với bản địa Triều Tiên. Trần Thăng nhếch miệng một phát. Nói, đây không phải vấn đề giá tiền. Triều Tiên không giống với chúng ta nơi đây. Ruộng tốt của bọn hắn đều ở trong tay những vương thất kia. Những vương thất kia đều nghe theo lời quốc vương bọn hắn. Nói trừ phi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Nếu không thì đừng nghĩ đến chuyện gặp mặt nói chuyện giao dịch. Những lời này lại khiến cho hai người Liễu Vĩnh và A Mộc Đại kia đều cực kỳ tức giận. Trần Nguyên cũng là rất tức giận, không bàn giao dịch, những lời này, tại sao trước kia bọn hắn không nói, đội tàu Triều Tiên ngươi rời khỏi Đại Tống có thể sống sao? Nếu như không phải Đại Tống hàng năm từ chỗ Triều Tiên mua các loại đặc sản nhân sâm gì đó, lại bán đến rất nhiều lụa, người Triều Tiên ngươi có thể sống được sao? Còn dám kêu gọi dầm gì? Không bàn giao dịch nữa. Bọn hắn đây là xem chuẩn Đại Tống hiện tại đang gặp khó khăn. Cho nên muốn Đại Tống lập tức thành lập quan hệ cùng bọn họ. Sự tình song phương một lần nữa thành lập quan hệ ngoại giao. Phía chính phủ cũng dễ nói. Trần Nguyên bắt đầu đàm phán tốt rồi. Nhân Tông cũng rất có hứng thú có nhiều thêm một người bạn. Nhưng thời điểm song phương nói tới chi tiết, tỉ mỉ, lập tức xuất hiện khác biệt. Đám cao ly bổng tử kia đưa ra điều kiện, là bắt Đại Tống hàng năm dựa theo tiền cống hàng năm cho Liêu Quốc hiện tại. Cũng cung cấp tiền cống hàng năm cho bọn hắn. Cái này lại khiến cho phú bật phụ trách đàm phán rất là tức giận. Nhân Tông cũng tức giận, cho nên sự tình mới kéo dài xuống dưới. Người ngẫm lại xem, Nhân Tông hiện tại đang nghĩ ngợi cách khi dễ người khác. Ngươi còn dám nói ra cái này với hắn. Căn bản là hắn không thể đáp ứng. Còn có, lùi một vạn bước mà nói. Tiền cống hàng năm Liêu Quốc người ta là đánh vài thập niên cùng Đại Tống. Dùng tánh mạng của hơn 10 vạn tướng sĩ đổi lấy. Người bên này hơi mở miệng một chút đã muốn tiền cống hàng năm. Còn muốn giống người ta. Phòng trường, cho dù Nhân Tông đáp ứng rồi, Liêu Hướng Tông cũng sẽ không đáp ứng. Tay Trần Nguyên nắm thật chặt chén trà. Hắn rất muốn nổi giận, đám cao ly bổng tử này, chính là đức hạnh kiểu đấy. Thời điểm Hán tộc cường đại, bọn hắn dựa vào Hán tộc, nguyên cả hậu cung Minh Thanh, tràn đầy mỹ nữ Triều Tiên bọn hắn. Đợi Hán Triều không còn mạnh, Nhật Bản vừa bước vào lục địa, bọn hắn căn bản không hề chống cự, cam tâm tình nguyện làm tay sai, làm tùy tùng phục vụ đi theo người Nhật Bản, đợi cho Nhật Bản chiến bại một trận. Bọn hắn lại dùng thân phận quốc gia bị hại ôm chặt lấy đùi nước Mỹ. Đối với tên gia hỏa này, biện pháp hữu hiệu nhất, chính là cho bọn hắn biết mình lợi hại, làm cho bọn họ biết rõ đệ nhất thiên hạ là ai. Nhưng hiện tại thì thật sự không được, quốc sự không phải hai người đánh nhau. Vấn đề lương thực quan hệ đến Đại Tống có thể gắng gượng đi qua lần thiên tai này hay không? quan hệ đến các dân chúng có thể sống sót hay không. Cho nên, mình phải làm ra lương thực, cho dù là cảm thấy lại ủy khuất, cũng phải đặt cuộc sống dân chúng ở vị trí đệ nhất. Ta đi tìm Hoàng thượng, ngày mai sẽ đi tìm Hoàng thượng, nhất định phải mua được lương thực từ Triều Tiên, không tiếc bất cứ giá nào. Liễu Vĩnh hỏi một câu, cho tiền cống hàng năm sao? Khóe miệng Trần Nguyên hiện lên dáng tươi cười tàn nhẫn, nói, cho, chỉ cần có thể vượt qua nạn đói lần này, sẽ cho hắn tiền cống hàng năm. Đại Tống thật sự là cực kỳ thiếu lương thực, mặc dù trong khoảng thời gian này, Nhân Tông để cho quân đội ở lại nhà rồi, nhưng chút lương thực còn tồn tại trong quốc khố có lẽ vẫn như là nước chảy. Chảy xuôi về hướng mặt ngoài, còn phải đợi 10 tháng nữa mới có thể đến mùa thu hoạch sang năm. 10 tháng này làm sao bây giờ? Thời điểm Trần Nguyên nhìn thấy Nhân Tông, lúc này mới phát hiện, mấy ngày nay, trên đầu Nhân Tông rõ ràng đã xuất hiện thiệt nhiều tóc trắng rồi. Vạn tuế, thần đã tổ chức những thương nhân kia, lúc này đây, rất nhiều thuyền của chúng ta xuống biển, tổng cộng hơn 100 chiếc đi về hướng Nam Dương, từ hải ngoại vận lương trở về, mùa xuân sang năm là có thể đến. Trần Nguyên làm xong mọi việc, sau đó mới nói với Nhân Tông, cái này làm cho Nhân Tông dấy lên một ít hy vọng. Nhưng, quốc khấu có thể chống đỡ đến mùa xuân sang năm sao? Nhất định là không thể. Một khi các nơi cạn lương thực, như vậy Đại Tống sẽ biến thành Liêu quốc hiện tại. Mông Cổ trước kia rất dễ dàng có thể bình định, bây giờ lại dám phản loạn cùng Liêu quốc, lâm vào chiến tranh lề mề. Nếu như lúc đó có nạn dân tạo phản mà nói, hậu quả sẽ trở nên vô cùng nghiêm trọng. Nhân Tông cố nặn ra một chút dáng tươi cười tán dương. Nói, thế Mỹ, mùa xuân sang năm, trẫm không biết mình có thể chống đỡ được đến mùa xuân sang năm hay không? Thế Mỹ, ngươi còn biện pháp nào khác không? Trần Nguyên nhỏ giọng nói, vạn tuế, Triều Tiên năm nay được mùa thu hoạch, ta đến chỗ bọn hắn mua lương thực, bọn hắn không bán, nói là phải thiết lập quan hệ ngoại giao cùng Đại Tống. Sau đó mới bán cho chúng ta. Trong mắt Nhân Tông bỗng nhiên phun ra lửa giận, nói, đám đáng chết này, quả thực chính là đồ vô liêm sỉ. Thế Mỹ, ngươi có biết không, chỉ cần chúng ta có thể gắng gượng qua cửa ải này. Sang năm, tiền cống hàng năm cho Liêu quốc, ta cũng không cho, bọn hắn rõ ràng là đến đòi tiền. Rất tốt, Nhân Tông thể hiện thái độ này, làm Trần Nguyên cực kỳ thưởng thức. Làm một quốc quân, nên như vậy, chỉ cần có lợi đối với nước ta, dù ta nắm chặt cái bụng, cũng trợ giúp Giác Góc Tư La và Lý Thế Bân chiến tranh. Đối với quốc gia như Triều Tiên, nên là cái thái độ này, chặt đứt tiền cống hàng năm cho Liêu quốc, không tiếc một trận chiến để chặt đứt. Trần Nguyên tiến lên một bước, nói, vạn tuế, chúng ta không đáp ứng Triều Tiên, nhưng lương thực lấy ra đây. Nhân Tông nhìn hắn một cái, không nói gì thêm, hắn biết rõ sự tình nặng nhẹ, chính mình không được phép hành động theo cảm tình, nhưng hắn thật sự rất không cam lòng bị quốc gia nhỏ như Triều Tiên khi dễ. Con mắt Nhân Tông tràn đầy phẫn nộ, lại không nói câu nào. Trần Nguyên nhỏ giọng nói, phía đông Triều Tiên, còn có cả Đông Doanh, thần cũng phái người đi Đông Doanh mua lương thực. Theo thần biết, người Đông Doanh đã sớm nhìn ngó quốc thổ Triều Tiên, hai nước giao phong trên biển, Triều Tiên trước kia đều là nhiều lần chiến bại. Nhân Tông gật đầu, nói, ta biết rõ, tại thời kỳ nhà Đường, Triều Tiên cũng bởi vì bị Đông Doanh xâm lấn mà hướng Đại Đường xin cầu viện. Trần Nguyên gật đầu, nói, hiện tại, thực lực quốc gia Triều Tiên so với trước kia thì cường đại hơn rất nhiều. Chiến thuyền Đông Doanh căn bản không đủ để đánh Triều Tiên, ta nghĩ, sẽ dùng chiến thuyền, đến đổi lương thực của Đông Doanh, Triều Tiên tất nhiên sẽ cảm giác được uy hiếp, không cần nhiều, chỉ cần hai lần hải chiến Nhật Bản thắng, vậy thì lòng tự tin của Nhật Bản tuyệt đối sẽ tăng lên. Lúc đó, bọn hắn sẽ nhìn chằm chằm vào lãnh thổ Triều Tiên, mà Triều Tiên thì sao? Chỉ có thể xin Đại Tống giúp đỡ. Bởi vì mấy chiếc thuyền hỏng của thủy sư Triều Tiên kia, quả thực không lên được mặt bàn chiến tranh. Hơn nữa, Nhân tông mua lương thực kiểu như vậy, không cần tiền mua lương thực, chỉ cần chi tiền mua thuyền là được rồi. Đem những tiền này cho xưởng đóng tàu còn có thể lợi nhuận một chút tiền, kích thích nghiệp hàng hải Đại Tống phát triển. Nhân tông liếc nhìn Trần Nguyên, hơi mỉm cười một chút, Trần Nguyên cũng cười hắc hắc, nói, không dối gạt vạn tuế, ta nghĩ, nếu như có thể khơi mào xung đột giữa Đông Doanh và Triều Tiên. Ngày sau nói không chừng thần sẽ có thể khai cương mở đất vì vạn tuế. Nhân tông lúc này mới gật đầu, nói, tốt, tốt nhất là như thế. Vấn đề này, ngươi cứ đi làm, giống như chỗ Lý Thế Bân, ta không thể nhúng tay vào. Nhưng ngươi có chuyện gì, phải hướng ta bẩm báo. Nếu năm trước, Trần Nguyên và Nhân Tông nói chuyện khai cương mở đất, Nhân Tông khẳng định sẽ bảo hắn nói bậy. Nhưng năm nay, bốn chữ này đã trở thành một cái lý tưởng có thể thực hiện trong lòng Nhân Tông. Vấn đề này cứ như vậy mà xác định rồi. Nhân Tông nhìn Trần Nguyên, nói, đúng rồi, Thế Mỹ, nghe ý nhi nói, ngươi đang xử lý cái báo chí gì đó. Trong lòng Trần Nguyên rất là khinh bỉ. Chuyện này, Triệu Ý căn bản không biết. Giám thị thì giám thị. Chính mình không sợ, không nên tìm cớ nói nghe Triệu Ý nói. Ngươi đã nói là Triệu Ý nói. Vậy thì cứ coi là thế đi. Hoàng thượng lớn nhất, ăn sạch tứ phương. Trần Nguyên lúc này mới nói một chút ý đồ làm báo giấy ra. Nhân Tông lại cảm thấy rất hứng thú. Nói một tiếng, tốt, nghe rất có ý tứ. Ngươi cứ xử lý trước đi. Nếu như ngươi xử lý tốt, trẫm cũng sẽ đi ghi một ít gì đó. Cha vợ hắn đã một lần làm lại chuyện này. Nhớ ngày đó, Sơn Trang mình khai trương. Hắn liền nặc danh ghi danh tự Sơn Trang. Nhưng Trần Nguyên không biết cái nào là của hắn. Đến hiện tại cũng không biết. Hy vọng thời điểm hắn nặc danh đóng góp, Liễu Vĩnh không phê quá nghiêm khắc. Nếu làm như vậy, Liễu Vĩnh không may rồi. Nhân Tông lại hỏi về một vấn đề hắn rất quan tâm. Thế Mỹ, ngươi chỉ có thời gian một năm rưỡi. Bây giờ ngươi còn không đi Tây Cương xử lý sự tình Lý Nguyên Hạo sao? Nếu quả thật quá ngay, đến lúc đó, trẫm đã nói miệng vàng lời ngọc trên triều đình, cũng không thể không tính toán. Trần Nguyên lúc này liền nói, vạn tuế yên tâm, sự tình Tây Cương, trong lòng thần có nắm chắc. Hiện tại, Lý Thế Bân cùng Giác Góc Tư La đã đi ra đấu võ rồi. Chắc chắn Lý Nguyên Hạo sẽ cho bọn hắn một ít khổ sở để ăn. Chờ bọn hắn cầu viện, chúng ta lại hành động lần nữa cũng không muộn. Nhân Tông ừ một tiếng, nói, ngươi phải nắm giữ tốt đúng mực, đừng để cho bọn Lý Thế Bân triệt để thua trận, sẽ rất phiền toái. Trần Nguyên nói, không thể xảy ra điều đó. Lúc này đây, Lý Nguyên Hạo căn bản không còn lương thực rồi. Chỉ cần bọn hắn chịu bỏ chạy, người đảng hạng sẽ không dám truy đuổi. Vạn tuế, thần có một chuyện muốn khải tấu với vạn tuế. Nhân Tông nói, sự tình gì, ngươi nói đi. Trần Nguyên ôm hai tay thành nắm đấm. Rất quy củ nói, lần này đi Tây Cương. Thần đánh, chính là trận chiến tất thắng. Thần muốn xin vạn tuế điều một người vào quân ta. Nhân Tông hỏi, ai, cấm quân đô úy cửa thành phía Tây? Lý Vĩ, con mắt Nhân Tông bỗng nhiên trở nên nhu hòa hơn, nụ cười trên mặt cũng chậm chậm tách ra. Nói, tốt, cực kỳ tốt, trẫm không có lý do gì để từ chối. Trần Nguyên điều Lý Vĩ đến, là cho hắn một cái cơ hội, không phải cơ hội lập công, mà là một cơ hội hướng đại công chúa chứng minh mình là nam nhân chân chính. Hiện tại, đại công chúa đã được an ủi thỏa mãn trên mặt tinh thần. Nhưng hiện tại nàng hoàn toàn thiếu một nam nhân chân chính. Mặt khác, Trần Nguyên biết cá tính Lý Vĩ có chút chỗ thiếu hụt. Mỗi người đều có chỗ thiếu hụt, nhưng chỗ thiếu hụt của Lý Vĩ lại ảnh hưởng tới hôn nhân của hắn. Hắn đều yếu thế tại trước mặt mẹ của mình và đại công chúa. Cái này đã xác định hắn vô pháp giải quyết mâu thuẫn giữa đại công chúa và mẹ. Có lẽ nên để cho hắn lên chiến trường một lần, có thể sẽ thay đổi một ít gì đó. Chiến tranh, là sân khấu tốt nhất để thay đổi một con người. Ví dụ như Nhân Tông, hắn đã tham dự chiến tranh bằng phương thức của mình. Thời điểm thắng lợi đến, tật xấu có chút do dự đã chuyển biến tốt lên rất nhiều. ít nhất là về vấn đề tân chính, về vấn đề cường quân. Thái độ Nhân Tông cực kỳ kiên quyết. Lúc Trần Nguyên từ chỗ Nhân Tông đi ra, lại gặp được một người hắn căn bản không muốn gặp, Ngô Hạo. Nếu như nói Trương Tấm Nguyên là đại não của Lý Nguyên Hạo, vậy thì Ngô Hạo chính là tiểu não của Lý Nguyên Hạo. Hai người kia đều là người có tài hoa, bọn hắn chế định chiến lược phát triển trường kỳ vì Lý Nguyên Hạo. Đó chính là lấy gần đánh xa, dựa vào địa thế thuận lợi, cứ hướng đông mà tranh giành, ký khế ước với Liêu, dòm Hà Bắc, làm cho Đại Tống một thân hai hổ, rơi vào thế khó chống. Một chiêu này cực kỳ hung ác, ánh mắt Trương Tấm Nguyên có thể nói là nhìn vô cùng xa. Hắn đã nhìn ra Liêu quốc như mặt trời sắp lặn về phía Ây. Hắn biết rõ địch nhân lớn nhất của Đảng Hạng là Tống Triều. Hơn nữa, tại lúc này đây, chiến tranh vừa mới bộc phát, Lý Nguyên Hạo cướp bóc khắp nơi trên ranh giới Đại Tống. Lạm sát dân chúng Đại Tống, Trương Tấm Nguyên đã từng cực lực ngăn cản. Không phải hắn đau lòng những kia dân chúng, ý nghĩ của hắn là, Lý Nguyên Hạo nên quản lý địa bàn đã đánh chiếm được. Đời sau còn có một vài người lật lại bản án vì Trương Tấm Nguyên. Nói hắn không phải hán gian, chỉ là một mưu sĩ trợ giúp dân tộc thiểu số Trung Quốc tranh bá thiên hạ. Đối với ý kiến của chút ít chuyên gia này, Trần Nguyên không dám gật bừa, cho dù ngươi ở Đại Tống gặp phải lạnh nhạt. Cho dù ngươi thật sự có tài nhưng không gặp thời, ngươi có thể đi Đảng Hạng phát triển, có thể đi Liêu quốc phát triển, nhưng ngươi không thể dùng máu tươi người Tống để chứng minh tài năng của ngươi. Thực hiện lý tưởng của ngươi, đối với việc Ngô Hạo tìm đến mình, Trần Nguyên vô cùng ngoài ý muốn. Thủ vệ phủ Phò Mã dùng lý do Trần Nguyên không ở nhà vì cự tuyệt Ngô Hạo vào cửa, nhìn cái bộ dạng của hắn là biết. Tiểu tử này vẫn cứ đứng tại cửa ra vào chờ mình trở về. Trông thấy xe ngựa Trần Nguyên dừng lại, Ngô Hạo vội vàng đón chào. Trần đại nhân, tiểu thần đợi ngươi đã lâu. Trần Nguyên ôn hòa nói một câu, tôn sử có chuyện gì sao? Ở trong suy nghĩ của Trần Nguyên, Ngô Hạo tìm mình, không ở ngoài hai nguyên nhân. Một cái, là sự tình ngưng chiến. Cái khác, là sự tình Dã Lợi thị. Ngô Hạo thấy thái độ Trần Nguyên, cũng không vì bị vắng vẻ mà tức giận, mà là mỉm cười, nói, không có, Ngô Hạo hiện tại đã là thân hãm khốn cảnh, đã không còn cách nào khác, nghĩ đến Trần đại nhân giàu gì cũng là người quen biết cũ. Liền mặt dày đến đây, hy vọng có thể được đại nhân trợ giúp, Trần Nguyên cười một tiếng, cũng không mời Ngô Hạo vào nhà, liền đứng ở bên ngoài nói chuyện cùng hắn. Ngô tôn sứ, chuyện của ngươi, ta cũng biết, nói thật, dựa theo giao tình của chúng ta, tốt xấu ta cũng phải giúp một chút mới được, nhưng ta thật sự không có biện pháp, ngài cũng phải thông cảm mới được. Ngô Hạo nghe lời này, rõ ràng là đang thoái thác, cũng không hề kích động phản ứng, chỉ nói, Phò Mã gia, có phải là do lần này ta không mang quà tặng đến hay không? Tuy Đảng Hạng rất nghèo. Nhưng chút tiền hối lộ này vẫn có thể cầm ra. Mỗi lần Ngô Hạo bái phỏng trọng thần Tống Triều, đều mang theo lễ vật, cách trương,